Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, đỏ như máu mặt nạ. Trời tối người yên, một câu mi nguyệt treo trách phía chân trời, lạnh lùng thanh quang tả trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, Tần Trường Phong ngồi một mình tại đầu thuyền, mang theo một chương gỗ mặt nạ. Cùng ngày xưa nửa cười nửa ác mặt nạ khác biệt, chương này đỏ như máu mặt nạ mặt xanh nanh vàng, tất cả đều là ác, còn có một cỗ chấn động tâm hồn lực lượng thần bí. Để cho người ta nhìn chăm chú liếc mắt, đều biết không tự chủ được cảm thấy phát từ linh hồn sợ hãi. Trên thực tế, đây là một kiện thông qua cơ sở điêu khắc biến dị mà đến đạo cụ. Cũng là Tần Trường Phong đạt được thiên ti thủ sáo về sau, điêu khắc đi ra thành công nhất một kiện tác phẩm, mặc dù chỉ là một kiện hắc thiết cấp bậc đạo cụ, nhưng thuộc tính lại tương đương đáng sợ đến ngay cả chủ nhân của hắn đeo lên một khắc này cũng đã có một tia chần chờ. Dưới mặt nạ Tần Trường Phong, thần sắc như gỗ đồng dạng đạm mạc, hắn liền dạng này ngồi. Mặc cho luồng gió mát thổi qua khuôn mặt, mặc cho ánh trăng vẩy xuống đầu vai, mặc cho sương sớm ướt đẫm quần áo, ai cũng không biết hắn tại nghĩ cái gì, ai cũng không dám đi quấy rầy hắn, liền ngay cả hung danh có 102 thiên hạ tứ đại ác nhân cũng không dám. Tại thuyền nhỏ trong khoang thuyền, Nhạc lão tứ thấp âm thanh nói với Diệp Tam Nương, lão tứ, ngươi nói ta mới lão đại có phải hay không chúng ta? Càng ngày càng âm trầm, mới thời gian nửa năm a, liền cùng cái sống Diêm Vương đồng dạng. Diệp Tam Nương liếc mắt đầu thuyền bóng người liếc mắt, hơi hơi dùng mình một cái, không nói một lời, ngay cả Nhạc lão tứ đem nàng từ thứ ba xuống đến thứ tư đều hiếm thấy không có tranh luận. Cùng ngày xưa ngồi xếp bằng lúc không giống. Tần Trường Phong là trợn tròn mắt ngồi một đêm. Trên thực tế, từ khi đeo lên tấm mặt nạ này về sau, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc không có bế qua. Lại cẩn thận nhìn chăm chú sẽ phát hiện, đôi mắt này không biết lúc nào, càng trở nên như lỗ đen chết lặng vô thần. Tảng sáng qua đi là ánh bình minh, sau đó là muộn xuân ánh mặt trời sáng rỡ. Trên thực tế, lúc này đã là bọn hắn từ Tây Hạ xuất phát nửa năm sau. Từ khi lần kia trở thành năm ác đứng đầu về sau, Tần Trường Phong cùng tứ đại ác nhân liền toàn bộ rời đi Hách Liên Thiết Thụ đại bộ đội. Trên giang hồ du đãng đứng lên, vô luận là Tần Trường Phong, còn là Đoàn Duyên Khánh, đều là từ cao thân phận chủ, mặc dù nhìn như đi theo Hách Liên Thiết Thụ, nhưng lại tới lui tự do, không nghe bó buộc hiệu lệnh, cùng cái khác đầu nhập vào nhất phẩm đường cao thủ tất nhiên là khác biệt. Chỉ bất quá, tại có trọng yếu mệnh lệnh lúc, bọn hắn còn là trên danh nghĩa tuân theo. Thật giống như hiện tại, Hách Liên Đạc Đạc cầm một cái tờ giấy, từ một cái khác chiếc trên thuyền nhỏ dựa vào tới về sau. Liền thấp giọng đối với đuôi thuyền Diệp Tam Nương cùng Nhạc lão tứ nói ra. Hai vị, tướng quân bên kia truyền tin tới, bảo hôm nay liền sẽ đi cái bang Đại Nghĩa phân đà đem cái bang cao tầng một mẻ hốt gọn. Để chúng ta đi cùng hắn tụ hợp. Lúc nói chuyện, hắn cẩn thận liếc mắt Tần Trường Phong liếc mắt, vị này từ khi xui xẻo gặp Tần Trường Phong về sau, vẫn sống ở thấp thỏm cùng trong sự sợ hãi. Ngày đó cái kia Tây Hạ binh sĩ bị mở ngực mổ bụng mà chết thảm tượng, như cái ác mộng đồng dạng từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn vung đi không được. Mỗi lần nhìn thấy trước mắt cái này quái hòa thượng liền sẽ nhớ tới. Mỗi một nhớ tới liền đối với hòa thượng càng phát ra e ngại. Nhưng hắn còn không quên Tần Trường Phong cùng bang chủ cái bang Kiều Phong quan hệ không ít. Chuyện này, chỉ là những năm này nhìn xem hòa thượng sở tác sở vi. Hắn hoàn toàn không còn tin tưởng hòa thượng là một cái chính phái người. Sở dĩ trong lòng ôm lấy lòng chờ may mắn bên trong, cho rằng hiện tại mới là hòa thượng chân chính diện mạo. hắn căn bản sẽ không lưu ý cái băng chết sống. Huống chi hắn đã là Hoàng Thái Phi. Đột nhiên, từ đầu thuyền đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn, nơi đó truyền đến thanh âm sâu kín nói. Thí chủ, những năm này ngươi giúp Bần Tăng bảo thủ thân phận bí mật. Bần Tăng ở đây cảm ơn qua. Hách Liên Đạc Đạc run lên trong lòng. Sắc mặt khó coi cười nói. Đại sư nói quá lời. Đây đều là ta phải làm. Tần Trường Phong lại nói. Bần Tăng còn muốn hướng thí chủ cáo cái tội. Có chuyện Bần Tăng lừa thí chủ thật lâu. Đúng là không nên. Đại sư nói chuyện nào. Bụng của ngươi bên trong cũng không có cái gì cổ trùng. Loại kia côn trùng một khi thật tiến vào thể nội, nhiều nhất qua gần nửa canh giờ liền sẽ ấp, căn bản liền sẽ không ngủ say. Hách Liên Đạc Đạc nghe vậy, sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ, lại là may mắn, lại là thẹn giận, lại là sợ hãi, cúi đầu xuống nói khẽ, không biết đại sư vì sao lại nói những thứ này. Người thật không biết sao? Vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, Tần Trường Phong sâu xa nói. Hách Liên Đạc Đạc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tùy theo đột nhiên hướng Diệp Tam Nương cùng Nhạc Lão Tứ gầm rú nói. Hai vị cao thủ, người này là Tống Triều gian tế, cùng bang chủ cái bang quan hệ xưng huynh gọi đệ, mau đem hắn cầm xuống, tướng quân nhất định sẽ có trọng thưởng. Hắn tiếng nói vừa nhanh vừa vội, lại không ngừng nháy mắt, sợ hai đại ác nhân không rõ giống như, nhưng một mực chờ hắn nói xong, Diệp Tam Nương cùng Nhạc Lão Tứ cũng không có động tĩnh, lại ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, tùy theo Nhạc Lão Tứ bay lên một cước đem hắn hướng về phía trước đá bay, vừa vặn rơi vào Tần Trường Phong bên người, Tần Trường Phong quay đầu nhìn về hướng hắn. Gỗ trên mặt nạ yêu dị huyết mang lóe lên, ánh vào Hách Liên Đạc Đạc trong mắt, cái này Tây Hạ đại hán liền lập tức ngây người, như là cử chỉ điên rồ, tiếp lấy bắp thịt trên mặt vặn vẹo, sắc mặt biến đến vô cùng tại dữ tợn mà tuyệt vọng. Phảng phất lâm vào sợ hãi trước đó chưa từng có bên trong. Giây lát, khóe miệng của hắn chảy ra lục sắc mật. Trong mắt quang mang cũng dần dần ảm đạm. Lúc này Tần Trường Phong nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, sớm mà khôi phục bình thường, khẽ vươn tay đem bên cạnh cỗ này phảng phất đã mất đi linh hồn khu xác thúc đẩy trong hồ nước. Ban ngày giết người, tốt một cái hung tăng. Một lá thuyền nhỏ từ xa ngoài 4-5 trượng xẹt qua, mũi tàu người hiển nhiên vừa vặn thấy được hòa thượng giết người một màn này. Tần Trường Phong khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gặp nói chuyện chính là cái dáng người mập lùn trung niên hán tử, thân hình rất cao, mặc một thân vải xám trường bào, đầu đội văn sĩ phương quan, mang trên mặt một cỗ bất thường cố chấp thần sắc. Ở sau lưng hắn còn đứng lấy ba cái vòng mập yến gầy nữ tử, trong đó một tên thiếu nữ đoan trang ôn nhã, nhìn thoáng qua liền cảm giác như kia trên ánh trăng hàng Nga tiên tử. Đối với cái kia trung niên văn sĩ mang trào phúng trách cứ, Tần Trường Phong trầm ngâm không nói. Nhạc Lão Tứ đi tới la mắng, ngươi không có mắt sao, lại dám sờ ta lão đại rủi ro. Đối diện kia phương quan văn sĩ gật gù đắc ý nói ra, không phải vậy, không phải bao tam gia không có mắt, mà là cái đám người các hạ không có mắt. Tại ta Cô Tô Mộ Dung nhà địa bàn bên trên giết người trầm thi, cũng không cùng chủ nhà đánh cái chiêu hô. Không phải không có mắt là cái gì? Nghe hắn tự xưng, kết hợp với nơi này chính là Thái Hồ phía trên, liền biết cái này văn sĩ chính là Mộ Dung Phục tứ đại gia thần bên trong xếp hạng thứ ba Bao Bất Đồng. Diệp Tam Nương cũng đi tới, u cười nói ra, Cô Tô Mộ Dung thật là lớn tên tuổi, sớm vấn giang hồ có Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung truyền thuyết, cũng không biết có phải hay không danh phù kỳ thực. Nàng lời này vốn là mang theo mỉa mai, không muốn Bao Bất Đồng lại nhẹ gật đầu, đồng ý nói, truyền ngôn có sai, hoàn toàn chính xác có chút hữu danh vô thực. Theo Bao Tam gia nhìn, hẳn là Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, dạng này mới đúng mức. Ngươi lại nói nửa chữ, chính là họa sát thân. Lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên nâng lên tay trái, trong nháy mắt một đạo phi tiễn bắn tới, tiễn quang tựa như điện, dán Bao Bất Đồng mũi chân bắn trúng bong thuyền. Phù một tiếng, một cái ngón cái thô lỗ rách xuất hiện, nước hồ lập tức chảy ra cuồn cuộn thẩm thấu vào thuyền nhỏ bên trong. Mặc vào tất cả mọi người giật nảy mình, kia Hằng Nga thiếu nữ vội vàng thấp giọng nói ra: "Tam ca, người này chỉ lực cách năm trượng đều có như vậy uy lực. Công lực thực sự thâm bất khả trắc, chúng ta còn là không nên chọc tức hắn." Bao Bất Đồng sắc mặt khó coi, hắn cả một đời thích cùng người đối nghịch, trong lòng tự nhiên là hết sức không muốn nuốt xuống một hơi này. Nhìn qua ngồi xếp bằng khác biệt Tần Trường Phong mồm mép không ngừng lay động, nhưng cuối cùng lại là không dám lại mở miệng, thấp giọng la mắng một câu về sau, cùng người chèo thuyền cùng một chỗ huy động thuyền mái chèo. Thừa dịp thuyền chìm trước đó hướng bờ cách đó không xa bên cạnh tới gần. "Lão đại, nếu như là ta Nhạc lão tứ đã sớm một cái kéo xoạt xoạt trực tiếp chuyện." Nhạc lão tứ tiếc nuối lầu bầu một câu. Tần Trường Phong thản nhiên nói: "Ngươi quên ta nói qua cái gì?" Nhạc lão tứ một trương ác mặt nhăn thành một đoàn, giống như là táo bón đồng dạng, nói: "Muốn làm một cái thoát ly cấp thấp thú vị ác nhân, giết người bất quá là cấp thấp nhất thú vị. Các ngươi muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút thế nào mới có thể làm ác, nhưng còn để người khác đối với ngươi mang ơn." Tần Trường Phong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra: "Các ngươi về trước đi cùng lão nhị tụ hợp, ta muộn một chút đi qua." "Tốt." Nhạc lão tứ cùng Diệp Tam Nương nhảy lên một cái khác con thuyền. Nhìn xem hai người bóng lưng, Tần Trường Phong vẫy tay, cao mấy chục thước một cái có vẻ như diều hâu bộ dáng sinh vật tại đỉnh đầu hắn xoay một vòng, tùy theo đi theo hai người sau lưng rời đi. Hạnh Tử Lâm bên trong, Thương Sơ Lược bình sinh nghĩa: "Sư huynh, ván này ta không giúp được ngươi a." Tần Trường Phong trong miệng than nhẹ. Hạnh Tử Lâm cái bang chư trưởng lão bức thoái vị một chuyện là Kiều bang chủ cả đời bước ngoặt. Từ đây Kiều Phong liền tiêu phong, người Hán biến người khiết đan, quá khứ hết thảy toàn bộ phi hôi yên diệt. Nhưng đây là hắn mệnh chung chú định một kiếp, bởi vì hắn là Tiêu Viễn Sơn con trai, thể nội giữ lại người khiết đan huyết dịch một điểm này là vĩnh viễn không cải biến được. Trọn vẹn hơn một canh giờ về sau, Tần Trường Phong mới thản nhiên đứng dậy, huy động thuyền mái chèo, hướng phía bên bờ tới gần. Lúc trước hắn sở dĩ tại cái này trên mặt hồ dừng lại, bất quá là bởi vì thanh tĩnh, hơn nữa tới gần cái bang Đại Nghĩa phân đà chỗ Hạnh Tử Lâm phụ cận mà thôi. Lúc này, Hạnh Tử Lâm bên trong toàn quan thanh, Bạch Thế Kính, Khang Mẫn, Cô Tô Mộ Dung, Triệu Tiền Tôn, Chí Quang Hòa Thượng cùng Hách Liên Thiết thụ xuất lĩnh nhất phẩm đường. Các phương nhiệm vụ lần lượt đăng tràng, Tần Trường Phong nhưng không có sốt ruột lấy đi Hạnh Tử Lâm, mà là trực tiếp đi vào Hạnh Lâm phụ cận một tòa phường say sát trước dừng lại. Ngưng mắt nhìn lướt qua, cũng chỉ gặp cửa ra vào ngã mấy cái tây hạng nhất phẩm đường võ sĩ thi thể. Từ lớn nhà kho bên trong còn đang truyền ra binh binh bang bang tiếng đánh nhau. A-di-đà Phật, Phong động vạt áo, Tần Trường Phong cầm thiền trượng đi vào cửa phòng. Một tiếng Phật hiệu, nơi say bột bên trong người còn sống lập tức quay đầu hướng hắn nhìn tới. Kỳ thật có thể nhìn thấy cũng liền hai người, một người mặc toàn bộ server áo giáp tây hạ sĩ quan, một cái dáng vẻ đường đường công tử ca. Kia tây hạ sĩ quan mang theo đem gương mặt che khuất mũ giáp, vang lên tiếng ong ong quát: "Hòa thượng, nơi này không có chuyện của ngươi, đi nhanh lên." Tần Trường Phong cũng mang theo mặt nạ, thản nhiên nói: